Thần khống thiên hạ, chương 2625, hỗn độn thế giới chi uy, 2, góc truyện audio.com, nhưng Lăng Tiếu lại có thể làm ra một mảnh hỗn độn thế giới chính thức quả thật khiến Hắc Ma vô cùng kinh hãi. Cho ngươi thử xem uy lực hỗn độn thế giới, Lăng Tiếu sâu kín nói một tiếng, thần niệm bắt đầu tiến nhập vào hỗn độn thế giới. Những hỗn độn lực lượng kia lập tức biến thành các loại hình dạng công kích, có thương, có kiếm, có đao. Mỗi một loại hình dạng công kích đều tràn đầy hỗn độn lực lượng mang tính hủy diệt trùng kích xuống hai gã Hắc Ma. Hắc Ma nổ lên lực lượng cường hãn nhất, càng không ngừng nghênh đón những lực lượng kia, đồng thời muốn trùng kích khỏi phiến hỗn độn thế giới này. Chỉ là hỗn độn lực lượng ở đây vô số, lại nương theo rất nhiều hỗn độn thiên lôi đánh xuống, khiến hai tên Hắc Ma này căn bản không cách nào đào thoát được, hơn nữa còn liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết khó có thể chịu đựng nỗi hỗn độn lực lượng cùng với rất nhiều hỗn độn thiên lôi công kích. Hỗn độn thế giới này từ sau khi hỗn độn thiên lôi xuất hiện thì Lăng Tiếu đối với nó đã một loại nhận thức khác, có lẽ nó không chỉ là lực lượng thế giới sáng tạo tánh mạng mà còn có thể trở thành lực lượng thế giới đầy tính hủy diệt có thể tiến hành công kích nữa. Lăng Tiếu phát hiện dùng thần trí của hắn hoàn toàn có thể khống chế biến hóa của hỗn độn thế giới này, tựa hồ phiến hỗn độn thế giới này là nơi do hắn khống chế, dùng hắn làm chúa tể vậy. Ở chỗ này hắn chính là hoàng, không ai có thể làm trái nghịch ý hắn được. Chỉ thấy ngoại trừ những hình thái công kích và thiên lôi ra, những sinh vật kia cũng như có tánh mạng vậy, nhào đánh tới hai gã Hắc Ma. Ở chỗ này, lực lượng Hắc Ma vẫn cường đại như trước, nhưng sao có thể sánh được với hỗn độn thế giới chi lực có thể chống lại hỗn độn thiên lôi tại hỗn độn lôi vực chứ? Rất nhanh, rất nhiều hỗn độn lực lượng liền sinh sinh ép hai cổ Hắc Ma phân thân kia thành bột mịn, không tồn tại nữa. Mặt khác bản thể Hắc Ma và phân thân muốn chạy tới cứu tuy nhiên lại bị thần hồn Lăng Tiếu ngăn cản, mà lúc này hỗn độn lôi long cũng giết tới đây. Hắc Ma lập tức lâm vào hoàn cảnh xấu, chỉ cần Lăng Tiếu và hỗn độn lôi long hợp cùng một chỗ thì Hắc Ma chỉ sợ nhất định phải thua không thể nghi ngờ. Hắc Ma lập tức cả hai hợp lại với nhau, sợ một phân thân còn lại của mình cũng bị triệt để giết mất. Ngươi lại có thể biết thế giới không gian công kích, điều này sao có thể, cảnh giới của ngươi vẫn còn ở chí tôn thủy thần A Hát. Hắc Ma cuồng lui, hắn phát ra tiếng kinh hô khó có thể tin. Hắn đã thấy qua lực lượng của Khương Tà Vương, đúng là một phương không gian chi lực vì hắn mà động, vô cùng khủng bố, đó chính là vĩnh hằng chi lực lượng của thần, lĩnh vực tuyệt đối, nhưng Lăng Tiếu rõ ràng chỉ có cảnh giới chí tôn thủy thần, sao có thể đánh ra lực lượng đáng sợ như thế chứ? Hắc Ma nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng không dám nghĩ tới, hắn cảm thấy Lăng Tiếu có lẽ đã chạm đến biên giới vĩnh hằng chi thần rồi, hắn đã là không cách nào đối phó được nữa. Hắn nhanh chóng thối lui đi, không muốn bị Lăng Tiếu và hỗn độn lôi long hình thành vây xu thể công. Ở hướng khác, hoạt khôi lỗi của Lăng Tiếu số lượng đã giảm mạnh, mà chí tôn thủy thần ma hồ tộc cũng chết đi không ít. Dù sao mấy người cường đại nhất ma hồ tộc đều đã bị Lăng Tiếu giết chết, mà bên phía Lăng Tiếu còn có 2-3 tên đỉnh phong. Góc truyện audio.com, chí tôn, nhân số tuy ít nhưng cũng đánh đến lưỡng bại câu thương. Bất quá, ma hồ tộc về mặt nhân số vẫn chiếm lấy thượng phong, tổng cộng còn có chừng hơn 100 người, hơn nữa còn triệu hội ra đại lượng Hắc Ma hồ thánh thú, khí thế vẫn không yếu đi quá nhiều. Hắc Ma thối lui đến bên bọn hắn, để rất nhiều người ma hồ vây giết lấy Lăng Tiếu. Có bản lĩnh người cứ tiếp tục giết đi, vĩnh hằng chi thần tộc ta đang trên đường trở về, rất nhanh sẽ trở về thôi, tử kỳ của ngươi đã đến rồi. Hắc Ma sợ hãi giống nói, mặc kệ tin tức này là thật hay giả, Lăng Tiếu đều bị giật mình. Vĩnh hằng chi thần đạt tới cảnh giới thế nào Lăng Tiếu không cách nào đi phỏng đoán, nhưng loại nhân vật trăm vạn năm cũng khó cách nào xuất hiện này tự nhiên cực kỳ phi phàm, bằng không sao dám tự mình lãnh đội đi nhất thống thiên vực được. Nếu đối phương thật sự đang trở về, hắn cùng với hỗn độn lôi long chỉ sợ khó mà cản nổi a. Hắc Ma ngươi sợ sao? Đường đường ma hồ tộc lão tộc trưởng lại là loại hèn nhát. Ngươi cho rằng mang vĩnh hằng chi thần ra thì ta sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Điều đó không có khả năng. Lăng Tiếu giống một tiếng, khống chế hỗn độn thế giới truy kích tới Hắc Ma. Phân thân của hắn và hỗn độn lôi long cũng tiến lên, căn bản không để ý tới những người khác của ma hồ tộc. Chỉ có chém Hắc Ma đoạt được thủy nguyên thạch mới là trọng yếu nhất. Có lẽ gom góp đủ cửu đại thủy nguyên thạch cứu ra lão tổ tông của hắn thì mới có thể đối phó được với vĩnh hằng chi thần. Chỉ có điều đây có lẽ chỉ là một loại cách nghĩ xa vời thôi. Bảo hộ lão tộc trưởng, cùng tới giết hắn đi. Trong đó một gã chí tôn thủy thần ma hồ tộc kinh quát. Hắn triệu hồi ra không ít khôi lỗi, giết tới Lăng Tiếu. Theo hắn giống lên, lại có không ít chí tôn thủy thần vây giết tới Lăng Tiếu. Lăng Tiếu coi như chiến lực vô song, cũng đừng mơ trong chốc lát giết chết được hết người ở đây. Hắc Ma cũng không chạy trốn, hắn không thể lưu lại ấn tượng xấu cho tộc nhân được mà giết tới những hoạt khôi lỗi kia của Lăng Tiếu. Tà Vương có lẽ đã cảm ứng được tình huống bên này, tin tưởng rằng rất nhanh sẽ trở lại thôi. Hắc Ma trong nội tâm thầm nghĩ, chính vì như thế, Hắc Ma mới không chính thức trốn đi. Lăng Tiếu triển khai trung cực lực lượng, hỗn độn thế giới bị hắn khống chế càng ngày càng thành thạo, những chí tôn thủy thần bị hắn bao phủ vào về cơ bản đều không có chỗ phản kháng, tất cả đều bị giết chết. Nội tâm của hắn cũng vô cùng khiếp sợ, hắn là lần đầu phát hiện ra uy lực hỗn độn thế giới lại khủng bố như thế. Lúc trước nếu hắn không tiến vào không gian thần bí kia, không được hỗn độn thế giới tiến vào thức hải, chỉ sợ cái này đã thuộc về võ bất phàm rồi. Hỗn độn thế giới bao phủ lấy hai gã chí tôn thủy thần, bốn đầu thánh thú cùng với hơn 10 cổ khôi lỗi. Lăng Tiếu chỉ cần thần niệm khẽ động, hắn liền có thể vận dụng hỗn độn lực lượng ở đây cho mình dùng, liền có thể khiến chúng nó làm ra đủ loại công kích. Những lực lượng công kích này coi như là đỉnh phong chí tôn thủy thần cũng khó mà ngăn cản được, bọn hắn rất nhanh liền biến thành huyết thủy. Hắc Ma thấy một màn như vậy liền bị dọa đến mức lạnh toát cả người. Mà lúc này, thần hồn Lăng Tiếu và hỗn độn lôi long đã phá tan vây công của rất nhiều ma hồ tộc chí tôn, giết. gocchuyenaudio.com, tới Hắc Ma, hôm nay vô luận như thế nào, Hắc Ma ngươi cũng trốn không thoát đâu. Thần hồn Lăng Tiếu phát ra cười lạnh nói, cách chương.